Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 86, Kenpachi 20%. Thực thể hóa linh áp phòng ngự. Giác, đó là sinh mệnh từ trần thời điểm chỉ còn lại yếu đuối. Thanh âm này trùng kích Rai Kích trái tim. Kế hoạch ban đầu chấp hành tương đương cũng rất thuận lợi. Nắm giữ hỏa quốc cùng Konoha bố trí canh phòng đồ, tiểu đội không có bất kỳ bất ngờ xuyên qua rồi hỏa chi quốc bình phong đi đến Konoha. Giờ khắc này hắn đã hoàn toàn xác nhận cái kia quyển sách trên ghi chép kết giới chìa khóa là thật sự, sau đó chỉ cần thần không biết quỷ không hay lẻn vào Yugito Ni vị trí, đưa nàng mang về Vân Ẩn thôn liền tốt. Vì hoàn thành nhiệm vụ, những này theo hắn đi đến Konoha người đều là cẩn thận chọn lựa ra tinh nhuệ. Cái khác không cần nhiều lời, che giấu mình khí tức bản lĩnh, tuyệt đối đều là Vân Ẩn thôn có tên tuổi. Thậm chí, bởi vì nhiệm vụ tầm quan trọng, hắn cái này Rai Kích đều tự mình ra tay rồi. Có thể coi là như vậy, vẫn xảy ra vấn đề. Thiếu niên ở trước mắt ra tay tàn nhẫn, gánh hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng đại đao, còn có bên hông hồ lô rượu. Như vậy, thân phận của đối phương đã vô cùng sống động. Hắn chính là Dạ Bát Kiếm sao? Trọng thương chính mình nghĩa đệ Killer B, đồng thời đem Yugito Ni bắt đi cái kia Konoha ác ma. Konoha ác ma, Vân Ẩn thôn đối với thiếu niên trước mắt nhất trí xưng hô. Chỉ có thật khi thấy quá Vân Ẩn thôn những người hộ tống đội ngũ thi thể thảm trạng, người mới sẽ hiểu danh xưng này đến từ đâu. Đao đao mất mạng, không phải là chia zombie chính là trảm thủ. Thủ pháp tàn nhẫn tuyệt, không là một đứa bé có thể làm ra đến. Vậy thì là ác ma thủ đoạn. Tiểu quỷ, ngươi chính là Dạ Bát Kiếm đi. Trên người ánh chớp phun trào, lôi độn chakra hình thức dưới lôi độn áo giáp, ở trong màn đêm đặc biệt sáng sủa. Vừa biết ta tên, sao dám phạm cảnh? Nâng lên Zanpakuto, Bát Kiếm nghiêng nghiêng đầu phun ra 8 chữ, khóe miệng co quắp một trận, Rai Kích trên mặt mang theo không tự nhiên. Hắn bối rối, là ai cho ngươi dũng khí nói câu nói như thế này? Vừa biết ta tên, sao dám phạm cảnh? Coi như là Konoha đương đại Hokage Namikaze Minato, cũng tuyệt sẽ không như vậy ăn nói ngông cuồng. Ngươi coi ngươi là đời đầu Hokage Senju Hashirama sao? Có điều, chung quy nơi này là Konoha địa bàn, mới vừa chính mình sử dụng Liger Bomb, phòng trừng đã gây nên sự chú ý của đối phương lực. Hơn nữa, trọng yếu nhất, cũng không bài trừ trước từ Mabui trong tay thu được chìa khóa. Chính là đối phương cố ý lưu cho mình để cho mình xuyên cạm bẫy. Trước mắt tên tiểu quỷ này đến cùng là trong lúc vô tình phát hiện Vân Ẩn thôn tiểu đội, vẫn là đã sớm tồn thủ tại chỗ này. Chu vi là còn có hay không Konoha lực chiến đấu của hắn, những này hắn đều không rõ ràng. Nguyên bản, ở mới vừa ra đến thời điểm công kích thất bại, Rai Kích dự định trước tiên lui. Tuy rằng hắn đánh trong lòng xem thường Konoha nhu nhược, có thể hiện tại thôn này trở nên không giống nhau. Hơn nữa chỉ là Namikaze Minato một tái đã rất khó chơi, tiếp tục ở lại chỗ này gặp rất nguy hiểm. Nhưng khi hắn nghe được này 8 chữ thời điểm, tinh khí trong nháy mắt tới. Tiểu quỷ, chớ xem thường Rai Kích, trên người ánh chớp mãnh liệt, ngả làm một cái khác dự định, dùng tốc độ nhanh nhất giết chết trước mắt Dạ Bát Kiếm, sau đó rời đi. Hắn nhưng là Rai Kích a. Dưới chân đại địa trong nháy mắt nát tan, sức bùng nổ sức mạnh để Rai Kích thân thể dường như đạn đạo như thế nhằm phía Bát Kiếm. Tốc là Rai Kích ăn cơm tiền vốn, coi thường Rai Kích sao? Bát Kiếm chưa từng có, thậm chí vừa vặn ngược lại, hắn cực kỳ coi trọng đối phương. Đối phương thực lực cũng là hắn đến nay mới thôi gặp phải mạnh nhất, điểm này không nghi ngờ chút nào. Uchiha Obito, hắn thần uy xác thực rất mạnh, nhưng Raikic không giống, hắn hết thảy đều dựa vào tự thân thực lực cứng, chính là hoàn toàn xứng đáng ảnh cấp. Đương nhiên, bát kiếm cũng không phải xem thường Obito, bất kể là nhãn thuật, thể thuật vẫn là các loại năng lực, đều là tự thân bản lĩnh, thực lực cứng mãnh nam. Bát kiếm vẫn là lần thứ nhất gặp phải, quang từ đối phương khi thế hắn liền có thể cảm nhận được. Raikic thậm chí bi chưa hề hoàn toàn vị thú hóa Killer B mạnh hơn mấy phần. Cheng, đơn giản thô bạo thủ đao trực tiếp chém về phía bát kiếm. Trong nháy mắt bát kiếm không có chút gì do dự đem Zanpakuto hoành thả ở trước mặt mình chặn lại. Rồi đòn đánh này, không khí chung quanh mãnh liệt hơi ngưng lại. Thủ đao cùng Zanpakuto ma sát sắt thép va chạm để người tê cả da đầu. Mà bát kiếm thân thể cũng bay ngược ra ngoài đầy đủ mười mấy mét mới dừng lại. Kẻ này sức mạnh thật lớn. Vẩy vẩy tê dại cánh tay. Bát kiếm liếm liếm bởi vì nhiệt huyết sôi trào trở nên hơi môi khô khốc. Một tay cầm đao chỉ về Raikic. Trong phút chốc dâng trào chiến ý cùng trong mắt điên cuồng chút xuống mà ra. Đến chiến, lần này, hắn lựa chọn chủ động tấn công. Màu lam nhạt chakra hiện lên ở Zanpakuto trên. Từng sợi màu đen khí tức từ thân đao tản ra. Hai đại chém thường đặc tính tại chỗ mở ra. Bạch, màu vàng cùng màu đen tương giao đao khí trong nháy mắt chém ra. Đại biểu hủy diệt linh áp để Raikic vẻ mặt biến đổi. Căn cứ Killer B từng nói, hắn chính là chúng rồi loại này đao khí mới gặp trở nên suy yếu lên. Có điều nếu như là tốc độ như thế này, còn đánh nữa thôi bên trong ta. Vèo, bóng người trong nháy mắt biến mất, lôi độn chakra hình thức dưới. Tốc độ của hắn đã tăng lên tới cực hạn. Vẻn vẹn nháy mắt, ở bát kiếm đánh chém hiệu quả vẫn không có phát huy lúc đi ra hắn đã xuất hiện ở thiếu niên phía sau. Tiểu quỷ, tính mạng của ngươi do lão phu chung kết. Ryaku Suai Chopu, thủ đao trên xuống dưới. Tiếp được tự thân thể trọng mạnh mẽ đập xuống. Thời khắc này, Raikic lòng tự tin tăng cao. Không ai có thể ở tốc độ như thế này dưới phản ứng lại. Đây chính là hắn tự tin nguyên do. Coi như là Hokage đệ tứ cũng không được. Lần đó Namikaze Minato thắng AB tổ hợp. Là bởi vì phi lôi thần dấu ấn từ lâu trước đó chuẩn bị kỹ càng mà thôi. Nhưng thua chính là thua. Raikic chưa bao giờ đi tìm cớ gì. So với trước càng thêm kịch liệt run rẩy để cả ngày mặt đất hoàn toàn sụp đổ đi vào. Chính như Raikic muốn xem đến như vậy. Đòn đánh này mạnh mẽ nện ở thiếu niên hậu tâm. Bụi mù nổi lên bốn phía. Dưới ánh trăng rít gào sấm sét né qua toàn bộ rừng rậm. Làm hỗn loạn qua đi. Một thanh âm chậm rãi kéo tới. Này, rất đau a. Vù, hào quang màu vàng phóng lên trời. Kể cả không gian đều đang run rẩy. Ngẫu nhiên trôi nổi quá mức đỉnh lá cây trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn. Cùng chakra loại kia có thể tạo vạn vật sinh mệnh năng lượng hoàn toàn khác nhau. Loại này đến từ chính linh hồn áp lực, để Raikic ánh mắt mờ mịt. Đây là cái gì năng lực? Vì sao từ trước chưa từng thấy? Thiếu niên ở trước mắt trên người, một viên màu vàng đầu lâu giống như ánh sáng đối diện hắn hung ác rít gào. Thực thể hóa linh áp phòng ngự, ở bát kiếm đệ nhất khuôn tiến độ đến 20% thời điểm. Rốt cục có thể sử dụng này một chiêu cường hãn phòng ngự thủ đoạn. Bên ngoài thân phóng thích siêu cường linh áp, biến thành to lớn đầu lâu hình dạng, như thực thể bình thường đem tự thân che lại, ngăn cách ngoại giới tất cả công kích. Loại này phòng ngự cực kỳ cực nóng, ngoại giới công kích một khi tiếp xúc, linh tử tức bị cháy hết. Loại này phòng ngự có thể cùng phá đạo chi 96 Itokaso chống đỡ được. Hiện tại bát kiếm linh áp còn chưa tới nơi Zaraki Kenpachi loại kia cường hãn trình độ. Nhưng này một chiêu cường hãn đã bắt đầu bộc lộ tài năng.